mà thế đại trở về. Chương 152, đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu la tu la tu la búa, ma chi sát khí. Diệp Mặc tự lẩm bẩm, ngay sau đó lắc đầu nhịn không được tán thưởng. Tên rất hay, hảo hảo đối với nó. Ngươi làm sao theo gà nữ nhi giống như? Sở Hàm cười cười, khôi phục trong ngày thường phong khinh vân đạm, lẳng lặng đem Hắc Phủ khiêng trên vai, ngay sau đó bỗng nhiên ánh mắt cổ quái hỏi ra một cái chính hắn cũng không nghĩ tới vấn đề. Đúng, vũ khí có giới tính a, bệnh thần kinh. Diệp Mặc trắng Sở Hàm liếc một chút, ha ha ha, Sở Hàm hăng hái cười to, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Ngay tại hai người đều tại vì một thanh búa toát ra không đồng tình tự thời điểm, căn phòng cách vách bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bành, sau đó, ầm ầm, thứ gì sập, Diệp Mặc giật mình, ngay cả chào hỏi đều không đánh liền lao ra. Sở Hàm cũng là sững sờ, có người xông tới. Không có khả năng a, nếu là có lời nói, Tô Hành nhất định sẽ trước tiên kêu to, lấy Sở Hàm cấp một tiến hóa giả thính lực tuyệt đối nghe được, nhưng nhìn môn Tô Hành nhưng không có phát ra một tia thanh âm, chẳng lẽ Tô Hành xảy ra chuyện. Trong mắt sát ý chợt lóe lên, Sở Hàm bỗng nhiên liền vọt tới sát vách, đáng tiếc vừa đi vào cái kia phiến bị phá hư môn, Sở Hàm cước bộ chính là bỗng nhiên một hồi, biểu hiện trên mặt càng là cổ quái. Không có địch nhân, Tô Hành sở dĩ không có lên tiếng cũng có nguyên nhân, bởi vì đứng tại trong gian phòng này người, là Bạch Duẫn Nhi. Căn phòng này đồng dạng không có đèn, nhưng là trên hành lang ánh đèn xuyên thấu vào, lại đem nội cảnh tượng chiếu xạ có chút không chân thực. Quảng cáo, Bạch Duẫn Nhi toàn thân áo trắng, tóc dài tê eo, lạnh mị trên mặt, hai mắt ẩn ẩn lộ ra một loại nào đó chấn hám nhân tâm thần sắc, lạnh lùng con ngươi mang theo một tia yêu nhiêu cùng nhu tình, toàn thân trên dưới lộ ra khuynh thế phương hoa đẹp cảm giác. Giờ khắc này Sở Hàm dám nói, ở đời sau bên trong tuyệt đối không có người thấy dạng này Bạch Duẫn Nhi, đẹp đến không gì sánh được. Giờ phút này Bạch Duẫn Nhi chính duỗi ra hai tay, trên mặt cực kỳ hiếm thấy lộ ra ý cười, nàng trên hai tay phủ lấy một đôi ngân sắc hơi mở bao tay, tại dưới ánh đèn oánh oánh tỏa sáng, đẹp đến thánh thần một đôi tay, lại mặc lên cái này một đôi tinh xảo vô cùng bao tay, nhất thời đem nữ nhân này lưu giữ nắm cao quý dị thường. Hai cái bao tay này ta chế tạo 5 năm. Diệp Mặc ở một bên bỗng nhiên mở miệng, hắn vậy mà đối cái này đột nhiên xâm nhập nữ nhân không có tỏ vẻ ra là địch ý, 5 năm. Sở Hàm sững sờ, ngay sau đó dứt bỏ Bạch Duẫn Nhi đẹp cảm giác, bắt đầu thuần túy quan sát trên tay nàng cái kia hai tay bộ, đầu tiên là đẹp, đẹp đến mức tận cùng có thể trực tiếp mang theo đi tham gia quốc tế tối cao cấp dạ tiệc, tiếp là nguy hiểm, không biết cụ thể chỗ nào nguy hiểm, nhưng đây là một loại trực giác. Thích hợp giết người, Bạch Duẫn Nhi thanh âm nhàn nhạt vang lên, xinh đẹp như vậy bao tay, dùng để giết người. Sở Hàm trong mắt thần sắc có chút phức tạp, lại cũng không vượt ra ngoài ý hắn bên ngoài. Không sai, Diệp Mặc cực có thâm ý nhìn lấy Bạch Duẫn Nhi, nói ra một câu để Sở Hàm trợn mắt hốc mồm lời nói. Ưa thích thì lấy đi, đưa, Sở Hàm kinh ngạc nhìn lấy Diệp Mặc, cái này tính toán chi ly lão đầu hào phóng như vậy. Bạch Duẫn Nhi xoay người, ánh mắt tại Sở Hàm trong tay búa bên trên dừng lại một giây, ngay sau đó lộ ra một cái ở kiếp trước Sở Hàm chưa bao giờ thấy qua nụ cười tuyệt đại phương hoa. Tạ ta rất lợi hại ưa thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc mang theo Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi đi ra cái kia cái lối đi thời điểm, Sở Hàm ánh mắt liền không có từ Bạch Duẫn Nhi cái kia hai tay bên trên rời qua, quả thực đạt được rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy không khỏi diệu, để hắn có một loại Diệp Mặc lão đầu này cùng Bạch Duẫn Nhi nguyên bản liền nhận biết ảo giác. Giờ phút này Lô Hoành Thịnh đã bị cùng bên trên mang tới, hắn cũng là một mặt mờ mịt trước mắt những này tinh diệu máy móc cùng vũ khí hắn không hiểu, chỉ có một thân khí lực hắn theo cái làm càn làm bậy giống như ngốc đứng ở một bên, chân tay luống cuống. Diệp Mặc đi lên trước cũng không khách khí, ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Lô Hoành Thịnh trên thân thượng hạ dò xét, đem cái này ngày xưa bên trong là vận động viên tuổi trẻ tiểu tử nhìn dùng mình. Kém chút hỏa hầu, Diệp Mặc có chút bất mãn ý, nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận. Xem ở khí lực không nhỏ phân thượng liền hắn đi, lộc cộc, Lô Hoành Thịnh khẩn trương nuốt nước bọt, nếu không phải đối Sở Hàm có vượt mức bình thường tín nhiệm, giờ phút này hắn thật nghĩ quay đầu liền chạy. Còn không mau bái sư, Diệp Mặc bỗng nhiên thẳng lên một mực còng lưng cõng, nghiêm túc dị thường nhìn trước mắt ba người. Cùng bên trên cùng Tô Hành vội vàng khom người bái thật sâu, ngữ khí cung cung kính kính. Sư phụ, Lô Hoành Thịnh ngốc dưới, hoàn toàn ngốc. Ba, một cái vang dội bàn tay đập vào Lô Hoành Thịnh đầu bên trên, Sở Hàm trầm mặt. Gọi sư phụ, sư phụ, Lô Hoành Thịnh vội vàng gọi tiếng, không hiểu ra sao. Diệp Mặc miễn cưỡng tiếp nhận, ngay sau đó đối Sở Hàm nói. Xe của ngươi là chiếc kia G55, ta đang giám thị khí bên trong nhìn thấy, đổi thật sự là không có một chút trình độ. Hắc, Sở Hàm không tranh luận, chờ mong nhìn lấy Diệp Mặc. Một tháng thời gian, cho ngươi từ trong ra ngoài đổi mới. Diệp Mặc tiếp tục còng lưng cõng. Sở Hàm nhăn dưới lông mày, một tháng thời gian cũng không ngắn, hắn không có khả năng ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, không nói một tháng thời gian hắn có thể sai qua bao nhiêu cơ hội, chỉ nói là phụ mẫu bên kia liền đợi không được. Quảng cáo, coi như hắn có chút buồn rầu thời điểm, người cho chúng ta khác một chiếc xe, D55 lưu tại nơi này chậm rãi đổi. Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên mở miệng, ai, Diệp Mặc lão già này nhịn không được thở dài, vẻ mặt đau khổ nhìn lấy Bạch Duẫn Nhi muốn nói lại thôi, sau cùng khóe miệng co quắp hút nói. Không có D55 tốt như vậy, liền một cỗ mục mã nhân, muốn thì lấy đi. Mục mã nhân, Sở Hàm phản ứng đầu tiên cũng là thua thiệt, vô luận từ phương diện nào mà nói mục mã nhân cũng không bằng D55 đến cường hãn bạo lực. Bất quá khi nhìn đến Bạch Duẫn Nhi ngầm thừa nhận cùng Diệp Mặc một mặt đau lòng biểu lộ về sau, Sở Hàm trong nháy mắt thanh tỉnh. Bị cải tạo sau mục mã nhân, vẫn là bị một cái trâu bò đến hậu thế 8 năm đều bị người ngưỡng vọng miêu nhân cải tạo qua mục mã nhân, này sẽ là phổ thông mục mã nhân A tốt. Sở Hàm lập tức đánh nhịp, sợ Diệp Mặc đổi ý, Lô Hoành Thịnh cùng bên trên Tô Hành ba người như vậy lưu tại Diệp Mặc nơi này, lúc rời đi đợi ba người trừ cùng bên trên kém điểm ôm Sở Hàm khóc ào ào, hai người khác cũng còn tính toán bình thường, trừ đột nhiên đề bạt độ trung thành bên ngoài hai người này đều không có tâm tình tiết lộ quá nhiều, chỉ có cái kia một đôi cảm kích con mắt để Sở Hàm khắc sâu ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cũng không ở nơi này lãng phí thời gian, cầm tới mục mã nhân trước tiên liền cáo đừng rời bỏ tầng hầm, chiếc này nuôi thả ngựa người đã bị đổi xong toàn không giống ngăn nắp việt dã, nếu là nói với người nó là bộ dáng so sánh kỳ quái thản khắc đoán chừng đều có người tin, cứng rắn đến Sở Hàm cảm thấy có thể đem tòa này lầu nhỏ đụng đổ. Ngay tại Sở Hàm lái xe chuẩn bị rời đi thời khắc chợt hình như có minh ngộ, hắn bỗng nhiên đem mục mã nhân CKITTT một tiếng dừng lại, sau đó không có chút nào đoán trước xuống xe, lẳng lặng đứng đấy bên cạnh xe nhìn về phía sau lưng. Tòa này lầu nhỏ có một cái ban công, phía trên bày biện một phương bàn một chiếc ghế, một bình tăng mắc băng khối vui vẻ đặt lên bàn, Lý Thế Dung đang cùng một cây ống hút phân cao thấp, nàng đứng bên cạnh Tiếu Mộng Kỳ, cô gái trẻ tuổi dựa vào tại trên lan can, một mặt nhân cách phân liệt ôn nhu như nước cùng Sở Hàm đối mặt. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.